Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, chờ đợi. Thiên đường thành chính là Ngọc Đường Đô Thành, nếu không có ngoại địch xâm lấn binh lâm thành hạ, mỗi ngày cửa thành mở rộng, cho phép bách tính tự do ra vào lệ cũ quyết không có thể phá. Là cho nên, lại như thế nào lệnh giới nghiêm cũng tốt. Như cũ đến làm cho bách tính ra vào, nhiều lắm là chính là loại bỏ hơi nghiêm mật một chút. Người giang hồ tại tuyệt đại đa số thời điểm đều không cảm thấy chính mình là người bình thường. Tự giác cùng dân chúng tầm thường khác lạ, mà giờ khác này, nhưng là dân chúng tầm thường. Hết lần này tới lần khác trên thực tế cũng là như thế. Người giang hồ không phải dân chúng sao? Cái gọi là lệnh cấm. Nhiều nhất cũng chính là để đông đảo giang hồ khách tiến vào thiên đường thành tốc độ hơi chậm một chút, chỉ thế thôi. Thậm chí, lệnh cấm đối phó dân chúng tầm thường. Bình thường giang hồ khách cố nhiên rất có trấn nhiếp, nhưng mà những này cho là mình có tư cách cướp đoạt ra rồng mật đồ cao giai tu giả. Cái nào không phải đi tới đi lui tồn tại? Bọn hắn có 10,000 loại phương pháp. Tại không kinh động bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào tình huống dưới. Thần không biết quỷ không hay xâm nhập thiên đường thành. Nhóm đầu tiên người tiến vào chính là những cái kia bởi vì tuyệt sát lệnh mà đến. Nguyên bản dần dần hành quân lặng lẽ vẫn còn không có đi xa bọn sát thủ. Sát thủ đại liên minh tại cùng tứ quý lâu sông mái với nhau nhìn như đắc thắng. Kỳ thực lưỡng bại câu thương đằng sau. E sợ cho hung danh làm lấy tứ quý lâu triển khai phản công. Quay đầu trả thù, chia thành tốp nhỏ, lui hướng thiên đường thành xung quanh ngàn dặm phạm vi trong núi rừng. Nghỉ ngơi lấy lại sức, tùy mà động, dù sao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Tuyệt sát lệnh chi sứ mệnh cũng không hoàn tất. Há có thể cứ thế mà đi. Bất ngờ hết thảy đều không có nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Oanh lập tức, thiên đường thành bên này lại bộc phát ra như vậy đại sự. Rõ ràng là so tuyệt sát lệnh còn muốn oanh động biến cố. Trong lúc nhất thời, ngay cả Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm thực tình cảm thấy. Đây là không muốn để cho chúng ta tốt. Mẹ nó, tình huống này rõ ràng là ngay cả nghỉ ngơi thật tốt một chút thời gian cũng không cho a. Nhưng, dạng này thông thiên bảo tàng. Ngươi có thể không đi cướp a? Biết binh quý thần tốc có ý tứ gì? Kết quả là tất cả bọn sát thủ chen chúc mà đến cùng nhau chen vào cường thế vào ở. Tiến vào chiếm giữ thiên đường thành. Theo vô số sát thủ cường thế chen chúc. Phảng phất đốt lên cái nào đó tín hiệu. Bốn phương tám hướng người giang hồ. Lấy khoa trương hơn càng không che giấu. Không cố kỵ gì súm lại mà tới. Cái gì? Cửa thành không cho vào. Chúng ta tránh cho phiền phức. Chúng ta không có rảnh cùng các ngươi phía quan phương nổi xung đột. Chúng ta không đi đại môn. Ban đêm bay vào đi được không? Kết quả là, lại đằng sau tốt một đoạn thời gian ban đêm. Thiên đường thành tựa như là một cái to lớn cự vô bằng nồi lớn. Mà giang hồ cao thủ bọn họ tựa như là từ trên trời giáng xuống sùi cào. Từng cái phốc phốc phốc rơi xuống. Kỳ thật nói sùi cảo thật không phải rất thỏa đáng. Ngươi gặp qua đen tuyền sùi cảo a? Thiên đường thành xung quanh hiệu may. Màu đen vải vóc toàn tuyến bán hết. Ngắn ngủi trong mấy ngày. Màu đen y phục dạ hành. Thiên đường áo quý. Giá trướng mấy chục lần. Vân phủ bên trong. Vân Dương chậm rãi chuyển tới một cái ghế. Thản nhiên ngồi tại dưới giàn hoa, tĩnh tọa đọc sách, gió nhẹ từ đến, áo bào tím lật lên, tay áo bay tán loạn, đầy người đều là thản nhiên, sợi tóc của hắn trong gió phiêu khởi, bạch ngọc đồng dạng khuôn mặt, tràn đầy yêu nhã phiêu giật, người thật chẳng có gì đáng tiếc, không phải trong lòng đau ngoài miệng gắng gượng lấy không nói. Giả bộ. Kế Linh Tê ở bên cạnh hắn đi tới đi lui, ngồi đối diện là Thượng quan Linh Tú, ngoặc kép, Đây chính là cửu u thập thất thiếu gia rồng mật đồ a. Cứ như vậy ném ra làm mồi nhử, phung phí của trời, uổng công cái kia đồ tốt. Kế Linh Tê biểu thị chính mình rất đau lòng, nhất là thay Vân Dương đau lòng. Ngoặc kép, nếu là ngươi đạt được cái kia gia rồng mật đồ, chỉ cần lại tìm đến cái chỗ kia, tu luyện bên trong thần công, không chừng liền có thể sớm mở ra. Cái này hồng quang cấm chế đâu, cái kia dù sao cũng là thế này mạnh nhất truyền thuyết. Cửu U thập thất thiếu truyền thừa a. Kế Linh Tê liền hô đáng tiếc đồng thời, lại có chút thẹn thùng. Vân Dương nhướng mí mắt, đem con mắt từ trong sách vở rời, nhìn chừng chừng một chút Kế Linh Tê. Ngoặc kép, mở ra hồng quang cấm chế, có thể làm gì? Tài giỏi, Kế Linh Tê vô ý thức nói hai chữ, đột nhiên ngay cả cổ đều đỏ, gào thét một tiếng, Vân Dương, đứng lên luận bàn. Ha ha ha ha, bên cạnh, Thượng quan Linh Tú thật sự là nhịn không được đỏ mặt cười lên ha ha. Vân Dương câu nói này thật sự là, Kế Linh Tê nghe được Thượng quan Linh Tú tiếng cười, rốt cuộc không lo được khiêu chiến, dậm chân thẳng vọt vào trong phòng, ầm vang đóng cửa phòng, lại không động tĩnh, Vân Dương bên kia thì là tỉnh tỉnh nâng lên đầu, ta không nói cái gì a. Làm sao lại chỉ nói không luyện? Thượng quan Linh Tú liếc mắt, đuổi theo Kế Linh Tê đi. Không nói cái gì? Tốt a, ta tin ngươi ta, Tiểu Bạch không nổi a. Nói phân hai đầu, việc này nghiêm ngặt nói đến thật đúng là không trách Vân Dương. Vân Dương hiện tại tâm tư căn bản liền không có đang đối thoại bên trên, cơ hồ tất cả đều là thuận miệng trả lời. Hắn tuyệt đại bộ phận tâm tư, toàn bộ đều đặt ở xem xét cửu thiên lệnh bên kia truyền tới rất nhiều tin tức. Mỗ mỗ vào thành, mỗ mỗ môn phái người vào thành, mỗ mỗ môn phái đã đến khoảng cách thiên đường thành bao nhiêu dặm chỗ. Ngay tại tăng tốc đi tới, hiện tại thiên đường thành, chỉ cần vừa vào đêm, lập tức liền sẽ biến thành giang hồ nhân sĩ nhạc viên. Dạ hành nhân siêu siêu siêu chạy tới chạy lui động, như là đi chợ đồng dạng, trực tiếp liền không tránh người. Bất quá ngắn ngủi 4 ngày thời gian, trải qua Đông Thiên Lãnh qua tay cái kia phần da rồng mật đồ trước trước sau sau chuyển tay 4 lần. Cũng là bởi vì cái này 4 lần chuyển tay, trực tiếp gián tiếp tạo thành không xuống 100 vị giang hồ nhân sĩ huyết án. Mỗi một cái chết thảm tại chỗ giang hồ khách, sau đó được xác nhận thân phận, tất cả đều là hạng người thanh danh hiển hách, ở trong đó còn bao gồm có 3-4 nghe nói là đã sớm ẩn lui giang hồ cao thủ danh túc. Đương thời đỉnh phong, ngoặc kép, mật đồ trước mắt đã từ nhất kiếm hoành thiên Thanh Tử Sơn trong tay chuyển tay. Thanh Tử Sơn mất mạng tại Hồng Trảm chi thủ, nhưng mật đồ cuối cùng lại rơi vào Thành Hạc Vân trong tay. Hiện tại Thành Hạc Vân cùng hắn mấy cái huynh đệ đã trở thành mục tiêu công kích. Thành Hạc Vân xác nhận bị chặn giết, liên đới thứ tư cái huynh đệ chết 3 cái. Chỉ có lão nhị Thành Mộng Vân giấu trong lòng mật đồ trọng thương đào tẩu. Chấm ngoặc kép, xác nhận Thành Mộng Vân bỏ mình. Mật đồ rơi vào một đoàn kiếm nam tử áo đen trong tay. Nhìn nó xuất thủ, hẳn là đã nhưng chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ thật lâu trước độc cước đạo tặc Tề Mộng La. Tin tức cứ như vậy đổi tới đổi lui, tầng tầng lớp lớp, nối liền không dứt. Vân Dương từ đầu đến cuối cau mày cẩn thận xem nhìn. Nhưng Thủy Chung không có làm ra bất luận cái gì tính nhắm vào chỉ thị. Hắn đang đợi, chờ chính mình khát vọng nhìn thấy tin tức xuất hiện. Ngoặc kép, mật đồ đã rơi vào huyết đao đường trong tay. Hiện tại, huyết đao đường Hồng Trảm cùng Hận Biệt Ly hợp binh, lại có vô số sát thủ tứ phương đến giúp. Bị vây ở thành đông, ẩn cư thế ngoại không dày hồng trần ma y phái môn nhân, đã tại thiên đường thành nam môn 300 dặm chỗ hiện thân. Vân Dương chờ đợi tin tức rốt cục đến. Ma y phái, Vân Dương khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc ý cười. Đến rồi sao? Áo tím lóe lên, tức thì liền về tới trong phòng của mình. Sau một khắc, cũng đã tại trong phòng quỷ dị biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.